Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập 2 của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Những quý vị khán thính giả trên kênh rất là tinh ý khi mà đã biết được rằng Cờ Tàn Sang Thu chính là tác phẩm có liên quan tới mùa thu mà tác giả Bùi Ngọc Phúc đã chia sẻ với chúng ta. Tác giả sẽ viết đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa đông không lạnh, nhật thực mùa hạ và sang thu đã là 3 mùa rồi. Và hy vọng rằng sớm có một tác phẩm viết về mùa xuân của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả, chúng ta tiếp tục đến với Cờ Tàn Sang Thu, tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Không cần biết đến sự dịch chuyển của thời gian, một năm vẫn đủ tứ thời bát tiết. Xã quan Lê Diên Thành cảm nhận rõ mình già đi từng ngày, tóc và râu đã bạc, còn đứa con trai bé bỏng ngày nào giờ đã biết viết chữ và múa kiếm. Đứng dưới hầm mộ ngắm 88 hòm vàng và hòm bạc, ông tự hỏi chẳng rõ vô tình hay hữu ý vua Trần Duệ Tông lại gửi số lượng hòm như vậy. Sau này, kinh thành Thăng Long thêm nhiều lần bị quân Chiêm Thành đốt phá. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông cũng mang của cải trong quốc khố đi giấu. Vua Trần Duệ Tông đã mất, con trai của ngài nối ngôi lấy niên hiệu là Sương Phủ. Hầm mộ cất giấu vàng bạc của triều đình được chục năm, nhà vua bận chuẩn bị xuất chinh để bình chiêm nên chưa hỏi tới số vàng bạc. Có lẽ ngài muốn trả thù cho cái chết của tiên đế. Xã quan Lê Diên Thành nhận trông giữ quốc khố chẳng mong nhận ban thưởng, đã vậy còn giết người huynh trưởng đồng môn. Điều này khiến chục năm qua ông luôn sống trong day dứt. Lặng lẽ rời hầm mộ, ông chỉ ước nhà vua sai người đến truyền hết số vàng bạc về kho của quốc khố triều đình. Nhưng xem ra khó, vì quân Chiêm Thành không ngừng quấy phá. Dương Trúc vẫn như xưa, Lê Quý Ly quyền nghiêng thiên hạ, còn Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông tin dùng những kẻ như Đỗ Tử Bình và Quý Ly khiến ông thấy phiền muộn. Đứng trước ngôi mộ đơn sơ của Nguyễn Bài tiên sinh, tấm bia mộ đã mở theo năm tháng, còn miếu sơn thần rêu phong cổ kính. Ông tự hỏi rốt cuộc mình giữ kho báu cho ai. Sau khi cải táng, ông đã chuyển ngôi mộ của Nguyễn Bài tiên sinh về bên cạnh miếu sơn thần. Ngôi tảo am không có người ở, giờ đã hoang tàn và bị mưa bão làm hỏng. Biết nơi đây chẳng thể ở đâu, xã quan Lê Diên Thành quay về ngôi từ đường của dòng họ. Thời gian thấm thoát trôi. Thấy Lê Diên Hiệu chăm chỉ đèn sách, còn việc luyện võ nghe chừng không hào hứng, ông chẳng ép. Cái chết năm xưa của người con trưởng, đến tận bây giờ, ông chưa nguôi nỗi buồn. Họ Lê có người con thứ là Lê Diên Hy đang giữ chức phiêu kỵ tướng quân. Vậy là đủ. Chưa ba vợ cả không sinh được cho họ Lê một mụn con, hai bà còn lại đều sinh con trai. Bù lại bà cả tay hòm chìa khóa và quán xuyến mọi việc đâu ra đấy. Điều này khiến ông thấy yên tâm. Bước sang tuổi 55, tự thấy mình cô độc do không còn người đối ẩm và chơi cờ. Mỗi tối trước khi nằm ngủ, ông cầm thanh kiếm ra ngoài sân, múa một vài đường cũng là văn ôn võ luyện. Kể từ dạo tên thích khách thứ 6 trốn thoát, việc canh phòng ngoài làng và trong nhà được chú trọng. Cách đây vài năm, dân vùng Kẻ Cáo phát hiện một xác chết do rơi xuống hố vôi vừa tôi. Lúc được lệnh kéo lên, ông phát hiện kẻ xấu số mặc đồ đen và mang theo thanh kiếm trăm. Như vậy hắn tính quay lại để báo thù. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tên thích khách đã chết theo cách chẳng ai ngờ tới, còn kẻ chủ mưu luôn là ẩn số. Vừa treo kiếm chốt cửa, xã quan Lê Diên Thành bất ngờ nghe thấy tiếng chó sủa. Tiếng gọi, liền hé cửa nhìn ra ngoài. Khác với mọi ngày, con trai ông về nhà lúc nửa đêm nhưng không mặc nhung phục, điệu bộ có vẻ bồn chồn lo lắng. Ngay khi bước vào, phiêu kỵ tướng quân Lê Diên Hy nói nhanh, giọng không giấu được xúc động. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông đã ban chiếu giáng nhà vua xuống làm Linh Đức Đại Vương, sau đó mời Triêu Định Vương vào cung để lên ngôi. Sao có chuyện đó được? Do nhà vua muốn ra tay diệt trừ quyền thần Lê Quý Ly. Vậy bây giờ tình hình thế nào? Sao con lại bỏ quân doanh về nhà? Con cùng các tướng đem quân tới giải vây cho nhà vua, nhưng ngài đã sai người mang ra hai chữ giải giáp, ý muốn không được trái lời thượng hoàng. Sau đó ít lâu, thượng hoàng đã sai quân cấm về áp giải nhà vua xuống phủ Thái Dương, và thắt cổ cho chết. Các tướng Tâm Phúc đều bị sát hại luôn. Còn biết nếu ở lại, khó tránh họa sát thân. Tạm thời chưa rõ sẽ đi đâu về đâu. Còn quay về kẻ cáo để lánh nạn. Hai cha con bàn bạc thâu đêm. Khi tướng Gà Gáy vòng lại, phiêu kỵ tướng quân Lê Diên Hy căn dặn. Số vàng do nhà mình cất giấu, giờ không thể trả lại cho triều đình. Như vậy dễ mắc tội khi quân. Còn muốn khi nào Đại Việt có một minh quân, họ lấy giao lại chưa muộn. Kể cũng phải. Ta thấy Thượng Hoàng là kẻ hồ đồ, tin ngoại thích rồi giết hại cả cháu ruột mình. Nhà Trần đã đến hồi mục nát suy vi. Tiếc thay. Để quân triều đình không thể truy bắt, một ngôi nhà gỗ dựng trên nền thảo am cũ, xã quan Lê Diên Thành đưa con trai tới lánh tạm một thời gian. Từ thân vận võ tướng giữ chức phiêu kỵ tướng quân, Lê Diên Hy giờ phải ẩn cư trong rừng trúc, đường công danh sự nghiệp đứt đoạn từ đây. Con út của Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông lên ngôi khi mới 11 tuổi. Xã quan Lê Diên Thành nhầm tính, như vậy vị tân vương chỉ hơn con út Lê Diên Hiệu của ông có 2 tuổi. Để một đứa trẻ lên ngai vàng, mọi việc trong triều vẫn một tay Thượng Hoàng quyết định, còn Lê Quý Ly đã ở tột đỉnh chỉ dưới một người trên vạn người. Hàng ngày, sai thằng ở mang cơm cho con trai, xã quan Lê Diên Thành không quên đốc thúc trai đinh tuần phòng quanh làng. Chẳng dám nói để phòng quân triều đình, ông chỉ nhắc lại họa từ đám giặc chiêm thành. Nhưng nếu quyền thần Lê Quý Ly điều quân tới kẻ cáo, không một ai có thể thoát. Đó là điều thấy trước. Chẳng rõ có sự trùng hợp gì, 88 hòm vàng bạc trong hầm mộ vô tình lại trùng với năm mất của vị phế đề nhà Trần vào tháng cuối năm Mậu Thìn 1388. Thông thường vua mới lên ngôi sẽ ban chiếu đại xá thiên hạ. Ông mong Lê Diên Hy sớm hưởng ơn mưa móc từ triều đình. Ngộ nhỡ Thượng Hoàng quyết không tha, đạo trung quân ái quốc ai cũng thấm nhuần, quân sự thần tử, thần bất tử bất trung. Nhằm đề phòng bất chắc, xã quan Lê Diên Thành đuổi hết đám người ăn kẻ ở ra ngoài, gọi ba bà vợ vào phòng khách, ông tử tốn thuận lại việc rắc rối của con trai. Thiên hạ có câu, một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng ít người nhớ đến với sau, một người phạm tội cả họ dính họa. Tội của Lê Diên Hy nếu xử theo luật khó bảo toàn tính mạng, thậm chí việc tru di tam tộc là điều có thể. Ra hiệu cho mấy bà vợ thôi sụt rồi, ông dặn bà vợ cả cùng bà vợ hai. Hãy gom tiền bạc, lương thực rồi chia nhỏ, như vậy dễ cất giấu hay mang đi. Im lặng hồi lâu, ông nói với bà vợ ba. Mình hãy đưa Diên Hiệu về kẻ nôi, xin tá túc nhờ bên đó ít đồng. Lệnh đã ban ra, dù bên ngoài chỉ là đứa con về bên ngoài, kỳ thực ngoài số lương thực chất lên xe bò, bà vợ cả đưa cho bà ba một số tiền lớn cùng 100 nén bạc. Dẫu biết qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nhưng cơn bĩ cực chưa đến. Nói đúng ra, họ Lê trở bão tố từ kinh thành Thăng Long tràn tới. Còn dân xứ Đại Việt đã quen với chạy nạn khi giặc chiêm thành tràn xuống đốt phá và cướp bóc. Còn nhà họ Lê chuẩn bị từ rất lâu. Tuy thế, họa từ triều đình là điều chẳng ai tính đến. Xã quan Lê Diên Thành tự biết chạy trời không khỏi nắng. Một tuần sau cái chết đầy oan ức của vua Trần Phế Đế, triều đình sai quân lính đi lùng sục bắt bớ những tướng sĩ trung thành với vua cũ nhằm diệt trừ mầm họa. Giống con chim sợ cảnh câm, một mặt xã quan Lê Diên Thành đốc thúc trai đinh tuần phòng, mặt khác đúng nửa đêm ông âm thầm truyền bớt tài sản đi tẩu tán. Đất của vua, chùa của làng bao đời nay vẫn vậy. Dù triều đình có về kẻ cáo để chóc nã, những nơi như miếu sơn thần hay ngôi chùa cổ kính, họ không dám mạo phạm. Dặn con trai, nếu thấy ở ngôi tảo am không an toàn, hãy chuyển vào miếu sơn thần nghỉ tạm. Nếu có động sẽ rút vào sâu trong rừng hoặc xuống hầm mộ lánh nạn. Không có quan binh từ triều đình cử tới kẻ cáo, xã quan Lê Diên Thành thở vào nhẹ nhõm. Mọi toan tính hóa thừa. Ông định sau rằm sẽ coi bên kẻ noi đón người vợ ba cùng con trai Lê Diên Hiệu quay về. Mọi việc trong nhà dần trở lại bình thường. Sự lo lắng trên gương mặt của hai bà vợ không còn. Xã quan Lê Diên Thành sai người ở đóng yên cương. Ông cần cưỡi ngựa lên quan có việc. Khi cánh cổng hé mở, bên ngoài có tiếng lao sao. Trong nháy mắt quan binh triều đình vây kín, bọn chúng sọc và tìm người và lục tung mọi thứ. Dù đã ngăn cản và nói rõ, đám lính vẫn làm đổ vỡ đồ gốm sứ, mở tung dương hòm và dùng mũi giáo chọc thủng những bao thóc. Tiếng người nói lao sao, tiếng xe ngựa lăn bánh lọc cọc, ngang cổng nhà, rồi dừng lại. Xã quan Lê Diên Thành điếng người. Con trai ông là Lê Diên Hy đã bị xích tay, đeo gông cổ, tống vào củi để chờ vào đại lao. Hai cha con nhìn nhau không nói thành lời, còn bà vợ hai lao ra nhưng bị những mũi giáo chặn lại. Ngồi trong ngôi từ đường, dự cảm về việc Lê Diên Hy lành ít dữ nhiều. Ông biết đến nhà vua còn bị thượng hoàng sai giết chết, một phiêu kỵ tướng quân đừng mong thoát tội. Có bệnh phải vái tứ phương, dẫu tán ra bại sản để cứu mạng con trai, ông chẳng hối tiếc. Nghĩ đến số vàng bạc hiện đã cất giấu theo lệnh vua Trần Duệ Tông từ hơn chục năm trước, ông thấy như tia hy vọng mong manh. Lúc này, tiếng bà vợ hai nói như trách móc và ai oán. Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu người, người trả oán. Bà nói gì, tôi không hiểu. Ngày trước ông đã giúp tiền bạc cho tay họ Trương đi thi, bây giờ hắn muốn làm xã quan nên đã viết đơn tố giác người lên quan. Có thật thế không? Tay người ở đứng bên cạnh vội góp lời. Bẩm ông, chính tay họ Trương dẫn lính vào rừng trúc để bắt phiêu kỵ tướng quân nhà mình. Lúc đó con vừa mang cơm cho tướng quân nên đã mục sở thị. Quần khốn nạn, mang danh là người đọc sách thánh hiền, chẳng ngờ đốn mặt. Mạng người là trọng, vàng bạc hay chức tước chỉ là phù du. Ông chỉ mong con trai bình an trở về. Còn kẻ được mình giúp đỡ năm xưa, giờ muốn làm xã quan, ông xin nhường. Không có cửa an phủ sứ, cai quan lộ đông đô, chẳng hé răng nhờ các vị tướng quen biết của con trai. Xã quan Lê Diên Thành cưỡi ngựa tới thẳng kinh thành Thăng Long. Ông biết quốc khố đang cạn kiệt, số vàng và bạc sẽ xoay chuyển tình thế. Chẳng phải quan hàng tam phẩm hay có lệnh triệu để vào trong cấm thành, cũng không có lệnh bài tới cung quan triều, nơi ở của vua, hay cung thánh tử là nơi ở của thượng hoàng. Xã quan Lê Diên Thành dùng hai thỏi vàng lót tay, nhờ vậy lá đơn được quan hành khiển nhận và truyền giúp. Ông muốn nhà vua cùng thượng hoàng đèn rời soi xét. Dẫu sao, họ Lê của ông đã một lòng phò vua, giúp nước, bản thân con trai Lê Diên Thành đã vì quốc vong thân là minh chứng rõ nhất. Ngồi trong ngôi từ đường với mấy chục hòm vàng và bạc, xã quan Lê Diên Thành cố giữ vẻ mặt bình thản. Kỳ thực ông mong con trai được miễn tử, lúc đó chức xã quan nhỏ bé được giao lại cho gã tiểu nhân họ Trương. Để có được những hòm kim ngân này, cả đêm qua những trai đinh là con cháu họ Lê đều chung tay chuyển về ngôi từ đường. Đầu giờ thị, từ đầu làng có đoàn quan binh và xe ngựa xuất hiện, đi đầu không phải là quan võ, nhìn cách ăn mặc là quan văn. Có nhiều dịp tiếp xúc với các vị mũ cao áo dài, xã quan Lê Diên Thành đoán vị này là người cận kề với nhà vua hoặc thượng hoàng, bởi mặt không có một sợi râu, rất có thể là quan nhập nội hành khiển. Ông ta có lọng tre và cầm tờ chiếu của nhà vua. Những hòm vàng được chất lên xe ngựa, quan nhập nội hành khiển bắt đầu đọc thánh chỉ vua ban, còn xã quan Lê Diên Thành quỳ xuống giữa sân nghe lệnh. Giọng của vị quan là giọng kim nhưng nghe uốn éo, ông ta đọc lúc lên bổng, khi xuống trầm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng phiêu kỵ tướng quân Lê Diên Hy âm mưu giấy binh làm loạn, tội không thể tha. Xét ra thế nhiều đời trung quân ái quốc, thay vì xử trảm rồi bêu đầu thị chúng, chấm ban cho thanh kiếm tự xử trong ngục, còn gia sản bị xung công. Lệnh vua ban ra khó cưỡng, nó như tiếng sét giữa trời quang mây tạnh. Đám con binh triều đình và mấy chục hòm vàng bạc đã rời đi từ lâu. Trong ngôi từ đường chỉ còn tiếng khóc hờ đầy ai oán. Cuối giờ dậu, khi trời nhá nhem tối, một xe bò chở từ tù dừng trước cổng. Chẳng ai ngờ phiêu kỵ tướng quân Lê Diên Hy phải chịu cảnh bó chiếu về nhà. Quạt đám phụ nữ không khóc để linh hồn con trai sớm siêu thoát. Sai đám người ở đun nồi nước thơm, xã quan Lê Diên Thành nuốt nước mắt, tự tay làm lễ mọc dụng cho Lê Diên Hy. Sau khi mặc bộ nhung phục của vị võ tướng triều đình, ông sai người đặt vào cỗ quan tài bằng gỗ quý. Là tử tội triều đình, đương nhiên đám tang không thể rình rang. Đúng canh tư giờ Sửu, cỗ quan tài được chuyển xuống hầm mộ. Đứng chết lặng trước hai cỗ quan tài, xã quan Lê Diên Thành ngậm ngùi vì cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người con trưởng chết mất xác mãi tận thành đồ bàn, ít ra triều đình còn truy phong tước hầu. Người con thứ không được may mắn đó, lúc chết vẫn mặc áo dành cho kẻ tử tù. Hai cỗ quan tài không chôn để trong hầm mộ, hai tấm bia đều để rõ chức phiêu kỵ tướng quân. Họ Lê tưởng danh giá nhưng kết quá thảm. Tự tay đóng cửa căn buồng có hai cỗ quan tài, ông bước sang căn phòng thứ hai, nơi cất giữ 44 hòm vàng và bạc. Dù đã nguyện giao nộp vàng bạc cứu mạng con trai, ông đã đúng khi chỉ giao có một nửa, thêm nữa con số 44 tượng trưng cho khỏe thuần trấn, Đây là quẻ tượng trưng cho sự ổn định và công bằng thuộc 64 quẻ kinh dịch. Con trai đã chết, trong lòng Trung Quân Ái Quốc cũng chết theo. Khi nãy đứng trước hai cỗ quan tài, ông đã buông lời thề độc. Số vàng còn lại không bao giờ giao nộp cho triều đình. Theo lệnh vua ban, sắp tới, nhà cửa, ruộng vườn cùng trâu bò đều bị tịch thu. Chức xã quan bé như hạt thóc cũng chẳng còn. Quay về nhà lúc nửa đêm, xã quan Lê Duyên Thành gọi hai bà vợ lên, rồi căn dặn. Các bà hãy quay về kẻ đơ, sống qua ngày. Vậy còn ông sẽ sống ở đâu? Tôi ở lại Thảo Am trong rừng trúc. Hàng ngày, ghé kẻ noi thăm thằng bé Lê Diên Hiệu, sau đó ghé kẻ đơ thăm các bà. Không muốn nói nhiều, ông Lê Diên Thành gọi đám người ăn kẻ ở tập trung ngoài sân, sau đó phát tiền và gạo để họ rời đi ngay trong đêm. Tang lễ cho con trai đã xong. Ông biết ngay sáng sớm ngày mai, đám quan binh của triều đình sẽ quay lại. Họ dỡ nhà khuôn đồ và san tất cả thành bình địa. Bàn thờ tổ tiên còn chẳng giữ được, ông chẳng mong ngày con trai được minh oan. Khi Thượng Hoàng và vua Trần chạy loạn, chính họ từng gom bài vị của các tiên đế nhằm tránh bị đốt phá. Nhưng họ đâu thấu cảnh này. Chẳng phải đợi lâu, trời vừa hừng sáng, đám quan binh đã ầm ầm kéo đến. Mọi tài sản đều bị tịch thu, những mẫu ruộng tốt đã được tay xã quan họ Trương trình sổ để quan phủ đối chiếu. Chẳng tiếc những gì đã có, Lê Duyên Thành lặng lẽ dọn dẹp ngôi nhà tranh vách đất được gọi là Thảo Am để ở. Trước khi chuyển vào ngôi nhà này sinh sống, ông đã biện lễ và thắp hương ở phần mộ của Nguyễn Bài tiên sinh. Bài bàn cờ trước ngôi mộ, vừa chơi một mình, Lê Duyên Thành vừa khóc. Ông đọc to câu đối lúc còn sống. Vị huynh trưởng đồng môn đã đọc và giảng cho ông nghe. Đại soái dùng binh, sĩ tốt nghe lệnh. Xe ầm ầm, mã vù vù, khí tượng lồng lộng. Nhìn phen này một pháo công, xưng danh xuất tướng nhập tượng. Chí tôn thôn giã, tốt xấu đừng bàn. Văn tiêu nghiệu, võ thẫn thờ, tướng lào đảo. Để sau này vạn người thất vọng, rồi gục ngã than trời vạn đất. Nước mất, nhà tan là điều không tránh khỏi. Nhưng nước còn, đó là nhà đã tứ tán. Điều này khiến ông Lê Diên Thành đau lòng. Do giao nộp 44 hòm vàng bạc, con trai ông là Lê Diên Hy được chết toàn thây. Dù gia sản bị tịch thu, ít ra mấy bà vợ không bị bán làm người ở cho nhà quyền quý, còn ông được miễn bị đày nơi châu xa. Bà danh lợi khiến người ta mở mắt, tay xã quan Trương Tâm là kẻ như vậy. Buồn vì năm xưa thấy hắn nghèo, ông đã giang tay giúp đỡ. Giờ hắn lấy oán trả ơn vì ghen ghét và đố kỵ. Ngồi một mình trong căn nhà lá đơn sơ, điều ông cảm thấy có lỗi khi Dương Công bắn chết Nguyễn Bài tiên sinh, vị huynh trưởng đồng môn. Ở những nơi khác, người ta hay gọi là trưởng tràng. Dù hai người khác họ, ông vẫn thích gọi là huynh trưởng. Cảm phục vị thư trung lệnh hết mình vì Sơn Hà xã tắc, sống cuộc đời thanh liêm, không màng danh lợi. Tuy thế, vì sự an nguy của dòng họ, ông buộc phải ra tay để tránh hậu họa. Quả báo kiếp sau chưa biết, kiếp này đến ngay và nhanh hơn ông nghĩ. Bởi tay xã quan Trương Tâm gọi Nguyễn Bài tiên sinh là cậu ruột. Sống lặng lẽ như cái bóng tại rừng trúc, chẳng phải ông sợ cảnh tha phương cầu thực, bởi phần lớn tiền và vàng đã kịp tẩu tán. Khi đám quan binh sọc vào kiểm kê, họ đếm và thu chẳng thiếu trâu bò và ngựa cùng hàng chục mẫu ruộng. Vậy là đủ, ngôi từ đường bằng gỗ tốt phía trước, dãy nhà ngang dành cho đám kẻ ăn người ở, dãy nhà dọc đằng sau là nơi sinh hoạt của ba bà vợ. Tất cả bị phá sạch, giờ ông chẳng buồn quay lại nơi đó. Con chó vàng già nua đã chết, hai con chó tinh khôn mua trên kẻ bưởi cũng vậy. Làm bạn cùng ông nơi rừng trúc là con chó vện do đứa cháu họ tặng. Nhằm tránh liên lụy tới họ hàng xa gần, ông hạn chế tiếp xúc và tránh xuất đầu lộ diện. Với bà con vùng kẻ cáo, vị đại xã quan hàm ngũ phẩm đã không tồn tại. Nhằm tính hôm nay là ngày cúng 100 ngày cho con trai. Chắc bà cả cùng bà hai sẽ làm mâm cỗ bên kẻ đơ, còn bà ba đưa Lê Diên Hiệu từ kẻ noi qua đón dự. Dẫu muốn tới kẻ đơ để họ Lê được sum họp trong thoáng chốc, ông Lê Diên Thành vẫn tặc lưỡi vì còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Ngồi trong nhà ngó ra thấy ngoài trời tối đen như mực. Đã vậy còn có mưa khiến rừng trúc thêm phần âm u. thi thoảng tiếng chó sủa hóng từ trong làng vọng lại. Ông biết giờ này chẳng còn ai ra đường. Áng chừng sang giờ Tuất, ông mặc áo tơi, đội nón, rời ngôi nhà lá đơn sơ, đi vào làng. Giữa những ngôi nhà lụp xụp, một ngôi nhà bề thế với đèn đuốc sáng trưng, nổi bật, đó là dinh cơ của Trương Tâm, vị xã quan mới của vùng Kẻ Cáo. Hôm nay, nhà của xã quan Trương Tâm làm mừng thọ cho mẫu thân. Từ sớm dân làng đã tới chúc tụng và ăn cỗ. Ẩn cư trong rừng trúc, ông biết hết mọi chuyện. Khi nhà vị xã quan không còn khách, nhẽ ra họ phải tắt đèn ngủ sớm. Nhưng lúc ông xuất hiện, tứ đại nhà họ Trương vẫn đồng đường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trương Tâm khi xưa sinh hạ được 3 người con trai khôi ngô tuấn tú. Do sợ ứng vào câu tam nam bất phú nên đã sinh thêm một thằng cu nữa. Đi đâu gã cũng tự hào là đông con nhiều lộc. Người con đầu của Trương Tam đã lấy vợ. Năm ngoái, con dâu của gã sinh hạ cho nhà họ Trương một đứa con gái. Dù chưa có người nối dõi tông đường, cậy nhà đông xuất đinh, Trương Tam vẫn tự hào vì ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Cậy có chút chữ thánh hiền, gã mơ trèo cao nơi xó làng, ai ngờ đã được tự nguyệt. Tiếng hét thất thanh của đám phụ nữ khiến đàn chó sủa nhặng lên. Người con trưởng của Trương Tâm vừa trao đứa bé cho vợ, bất ngờ một mũi tên cắm sâu vào ngực khiến máu chảy ướt áo. Ngay khi mọi người súng lại, người con trai thứ hai của Trương Tâm chạy đi gọi cụ Lang Hào. Thằng bé bước ra ngoài hiên đã ôm cổ nằm vật xuống. Lần này mũi tên cắm thẳng vào cổ khiến máu phun xối xả. Trong cơn bấn loạn, Trương Tâm hét không thành tiếng. Hai bà vợ thì ôm sát những đứa con gào khóc. Chẳng phải đợi lâu, liên tiếp những mũi tên xé gió lao vào. Chúng lần lượt giết nốt hai đứa con trai còn lại. Họ Trương trong nháy mắt mất luôn 4 người con trai. Ngày mừng thọ biến thành đại tang. Có lẽ từ thuở khai thiên lập làng, đây là lần đầu tiên có thảm án khủng khiếp đến vậy. Không phải là võ tướng như hai người con trai, Lê Diên Thành vẫn có tài múa kiếm bắn cung do luyện rèn từ thời trẻ. Đối với kẻ tiểu nhân Trương Tâm, chỉ cần một nhát kiếm là xong đời. Tuy thế trong thời gian ẩn cư nơi rừng trúc, ông thấy giết kẻ tiểu nhân sẽ dễ dàng cho hắn. Để gã họ Trương sống chẳng bằng chết, tối nay, bằng tài thiện xạ, ông cho hắn ngấm nỗi đau mất con. Không thiện xạ đến mức nhất tiễn hạ song điêu, nhưng khi dương cung, lần lượt 4 đứa con trai của Trương Tâm bị hạ gục. Chẳng bận lòng thằng con lớn nhà họ Trương vừa được làm cha, còn thằng bé út chỉ bằng tuổi Lê Diên Hiệu. Với ông, chúng phải chết vì mang họ Trương. Không sớm, cũng chẳng muộn. Cởi áo tơi, bò nón và thả cây cung xuống gốc cây mít. Lê Diên Thành tốt kiếm khỏi vỏ. Ông đạp cổng bước vào trước sự kinh hãi của Trương Tâm cùng hai người vợ. Đàn chó thấy người lạ liền lao ra nhe răng sủa. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít, từng con nằm gục vì lưỡi kiếm sắc bén. Lúc này tiếng gào khóc đầy ai oán trong nhà khiến cảnh thêm phần thê lương. Dân làng nghe tiếng khóc nên vài người chạy tới. Họ nhìn thấy vị đại xã quan trước đây tay nằm nằm thành kiếm. Chẳng ai bảo ai, mọi người vội chạy về nhà đóng cửa. Thói đời trâu bò húc nhau rồi mỗi chết. Phận con sâu cái kiến như họ sao dám trở thành nhân chứng cho trận huyết chiến. Chẳng ai dám can ngăn. Đám trai đình vốn quen ghẹo gái đương nhiên lùi mất. Chúng thậm chí còn chẳng dám đi báo quan. Ngôi nhà vài canh giờ trước còn đầy ắp tiếng cười nói. Mùi thức ăn, thơm phức, báo hiệu sự no đủ. Còn giờ đây nhìn đâu cũng chỉ thấy máu. Dù 4 người con trai họ Trương vừa mất mạng, dường như mùi tử khí đã xuất hiện. Còn trên cây tre gần giếng nước, tiếng quạ kêu khiến ai cũng phải rùng mình. Máu vương từ hiên vào nhà, hai bà mẹ với nỗi đau mất con đang gào thét. Người thiếu phụ tuổi trạc đôi 8 còn bế đứa nhỏ trên tay khóc vì mất chồng. Cầm thanh kiếm đang đọng máu chó, Lê Diên Thành bước chậm rãi vào nhà. Ông tránh những vũng máu và chẳng mày may xúc động trước cảnh này. Khi lòng căm hận cao ngút trời, vì kẻ tiểu nhân chỉ điểm khiến con trai chết trong ngục. Nhà họ Trương có thêm vài xuất đinh, ông sẵn sàng giết sạch. 4 mạng người hôm nay đâu cần bận tâm. Lạnh lùng nhìn xã quan Trương Tâm gục ngã trước cái chết của 4 người con trai xảy ra trước mắt, Lê Diên Thành thở dài. Là kẻ đọc sách thánh hiền, nhà ngươi phải thấm nhuần câu, kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Ông là kẻ giết người không ghê tay. Còn nhà ngươi là kẻ tiểu nhân, học nhưng chẳng nhớ đến bát cơm phiếu mẫu. Nói chưa dứt lời, kiếm vung lên, tay rụng xuống. Bà mẹ già của Trương Tâm khi nãy ngất lịm vì thấy bốn đứa cháu lần lượt bị giết. Nay vừa mở mắt đã thấy con trai bị chém đứt lìa cánh tay, khiến cụ gục hẳn. Để kẻ tiểu nhân không còn bàn tay cầm bút, Lễ Diên Thành chém vào bàn tay phải. Như vậy, chức xã quan do hắn dùng mưu hèn kế bẩn cũng chẳng còn. Thay vì vung gươm, chém bay đầu kẻ tiểu nhân rồi làm lễ cho con trai, Lễ Diên Thành lau lưỡi kiếm vào bức chướng đỏ có thêu chữ thọ bằng chỉ vàng. Có nằm mơ, gã Trương Tâm chẳng ngờ ngày mừng thọ cho mẫu thân cũng là ngày bái hạc giá Vân Du. Chẳng muốn quay về rừng trúc rồi nghe phường bắt âm réo rắt, không muốn chứng kiến một đám tang có tới 5 cỗ quan tài, ông dắt con ngựa ô nhà Trương Tâm rồi đóng yên cương phi tới vùng kẻ đơ. Bước vào ngôi nhà lá chỉ có một đĩa đèn dầu lạc. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông Lê Diên Thành thắp hương cho con trai. Cỗ bàn đã xong, người vợ ba thấy muộn nên đã cùng cậu con trai ngủ lại một đêm. Thấy ông đeo kiếm và cưỡi ngựa, ba bà vợ dường như cảm nhận rõ việc hệ trọng vừa xảy ra. Theo nếp cũ, tuyệt nhiên chẳng ai dám hỏi. Nhấc nậm rượu trên bàn thờ, khi thấy bà vợ cả hâm nóng thức ăn bưng vào, rót vào ba chén rượu. Ông Lê Diên Thành tưới hai chén xuống đất cho hai người con. Chén thứ ba, ông ngửa cổ uống cạn. Thừa biết nhà họ Trương có đi báo quan, họ không biết để mò về tận kẻ đơ. Ông vừa ăn vừa chậm rãi cho biết, kẻ bất nhân, bất nghĩa đã nhận được bài học, giờ đây Lê Diên Hy có thể siêu thoát về miền cực lạc. Thấy Lê Diên Hiệu đã ngủ, còn ngồi dậy hóng chuyện, ông xoa đầu con trai rồi căn dặn. Thời buổi nhũ nhương, học nhiều nhưng trói gà không chặt phòng ích gì. Thầy muốn con học võ à? Đúng vậy, hãy buông bút cầm kiếm, nhưng quyết không phụng sự triều đình. U nói đừng dính đến đao kiếm, kẻo như anh Thăng và anh Hy. Thời thế này đã khác xưa rồi, hãy nghe thầy. Dù tin chắc đám quan quân triều đình không sớm tìm ra mình, Cần Tắc Vô Ưu sau khi dặn dò kỹ vợ con, ông nằm chập mắt vì muốn cả người lẫn ngựa được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu mai danh ẩn tích. Khi xưa nhờ có ân tình với một vị quan ở phủ Tam Giang, tạm thời ông sẽ tới đó sống cùng đồng bào người Thổ, đợi khi sóng yên bể lặng, lúc đó quay về kẻ cáo chưa muộn. Đúng canh năm giờ dần, Lê Diên Thành cưỡi ngựa rời vùng kẻ đơ. Dù lo việc trả thù, ông vẫn không quên trao cho con trai thanh đoàn kiếm, còn việc tầm sư học võ, mọi việc đều thu xếp xong từ lâu. Nhờ có vàng và tiền mang theo, chạy nửa đường thấy con ngựa thấm mệt, Lê Diên Thành quyết định đổi ngựa rồi tiếp tục hành trình. 44 hòm vàng và bạc cất trong hầm mộ, giờ đây nó không thuộc về triều đình. Kể từ lúc đưa cỗ quan tài của con trai vào đó, ông đã coi nó là tài sản của dòng họ Lê. Chẳng phải tự dưng những thoi vàng từ trên trời rơi xuống, nó được đánh đổi bằng mạng sống của hai người con trai. Chưa kể vô số mạng người khác phải chết, cái giá không hề nhỏ. Bỏ qua công đường phủ Tam Giang, không ghé vào chào vị quan trấn giữ, ông phi ngựa tới Châu Thao Giang để đảm bảo sự an toàn, nhằm tránh để lộ hành tung sau khi mua và mặc bộ quần áo màu tràm, đội nón chóp cao, đeo túi vải như người Thổ. Ông ghé dinh cơ của quan Tri Châu đang trị nhậm tại Châu Thao Giang để xin giúp đỡ. Vốn là chỗ thân tình, quan Tri Châu họ Hoàng nhận lời, ngài chỉ có một giao hẹn. Muốn sống yên thân phải mai danh ẩn tích bằng cách thay tên đổi họ, sau đó sống lẫn cùng người dân tộc. Gửi biếu quan Tri Châu 10 thỏi vàng, nhận về sự che chở nếu đám quan huynh triều đình từ kinh thành Thăng Long mò tới, ông Lê Diên Thành chọn cho mình tên là Cao Phong Đăng. Tên của ông mang ý nghĩa vượt trội. Chẳng thể giống bà con nông dân được mùa hay cảm thán, gặp năm hòa cốc Phong Đăng. Chẳng có nghề bốc thuốc gia truyền để làm thầy lang, ông sắm chuông và trũng trọe để hành nghề thầy cúng. Đây là cơ hội giúp ông đi nhiều, không bị rơi vào tầm ngắm của những kẻ lạ mặt. Có sự giúp sức của dân bản, ngôi nhà sàn được dựng lên sau chục ngày. Ông mua con lợn về khao bà con. Vậy là trở thành người trong cộng đồng. Dành nhiều thời gian đọc thuộc văn khấn của thầy Mo, đặc biệt là phép cúng Mo Ma. Khi đã tự tin để hành nghề, thầy Mo Cao Phong Đăng còn học thêm thuật quán, yểm. Bởi khi trong bản có người chết, họ thường làm lễ cúng ma từ 3 đến 10 ngày. Nếu thầy Mo không dùng thuật quán yểm, như vậy xác chết sẽ bốc mùi hôi thối. Đúng như câu truyền miệng của bà con dân đỡ bản, từ thỉnh mo sinh thỉnh đỡ, hễ nhà có người sinh phải mời bà đỡ, còn nếu có người chết phải mời thầy mo. Học hành chu đáo là vậy. Khổ nỗi dân trong bản này và những bản khác, họ thường mời thầy mo vang, bởi ông đó hành nghề mấy chục năm, tiếng tăm vang danh khắp châu Thao Giang. Thầy mo cao phong đang biết mình chẳng còn trẻ, nhưng thầy mo vang cũng chưa già. Nếu đợi theo kiểu sống lâu thành lão nàng, khéo phần đời còn lại lụi tàn ở đây. Buổi tối nhưng sáng trăng, thầy mo vang đi cúng cho một bản bên cạnh trở về, lúc ngang qua con suối liền dừng lại nghỉ trên hòn đá. Cách đó không xa, một bóng đen ngồi trên cành cây và kiên nhẫn đợi. Giống như loài thú đi ăn đêm rình mất con mồi, bóng đen bắt đầu dương cung, bởi người đi săn là thầy mo cao phong đăng. Ngay khi thấy mo vang đứng dậy, mũi tên rời dây cung xé gió lao đi. Con suối nổi tiếng với nước trong vắt liền bị nhuộm đỏ, còn thầy mo cao phong đăng nhanh chóng chạy lại, mặc cho mo vang thoi thóp dưới dòng suối. Vì thầy mo còn chưa hành nghề ngày nào, liền rút mạnh mũi tên khỏi cổ nạn nhân. Dòng máu chảy bất ngờ được giải phóng khỏi mũi tên, ngay lập tức tuôn trào. Vị thầy mo lừng danh châu Thao Giang ngay lập tức đã về với tổ tiên ông bà. Tránh bị người khác bắt gặp, thầy mo đang nhanh chóng quay về ngôi nhà sàn. Kẻ ngáng đường phải chết, đó là việc tất yếu. Rạng sáng khi trong bản vang lên ba hồi chín tiếng ngân nga, như vậy báo hiệu có người vừa nằm xuống, thầy mo đang đã chuẩn bị sẵn sàng. Đám tang của mo vang nếu khéo ra, ông sẽ biến nó thành chiếu trèo như ở hội làng. Đây là dịp tuyệt vời để dân các bản biết đến sự tồn tại của một thầy mo khác ngoài lão vang vừa chết. Ngay khi được người nhà thầy mo vang tới tìm, dù còn chưa ăn sáng, thầy mo đăng vẫn mặc áo đeo túi rời nhà. Lần đầu tiên hành lễ, được dân bản gọi là thầy mo đăng, đương nhiên ông cao phong đăng nở nụ cười rạng rỡ. Đám tang của người thổ không thể thiếu thầy mo, còn đám tang của thầy mo càng phải chu đáo. Tục lệ ở đây khi có người nằm xuống, gia chủ phải mời thầy mo làm lễ cho đến lúc hạ huyệt. Không hồi hộp hay độc vấp, thầy mo đang khiến dân bản hài lòng. Ông nhiệt tình trong buổi lễ mở bát của mình, bởi thành hai bại đều phụ thuộc vào đám tang. Chẳng có cỗ quan tài gồm bốn tấm dài, hai tấm ngắn như dưới xuôi. Thầy mo vang được đặt vào quan tài nằm bằng thân cây khoét rỗng. Dành 6 ngày làm lễ. Đến khi quan tài của mo vang được hạ huyệt với hướng chân xuôi theo dòng nước, thầy mo đăng mỉm cười hài lòng. Từ bây giờ ông độc tôn hành nghề, vàng và tiền không thiếu. Nhưng được hòa nhập với cộng đồng, sự truy bức của triều đình chẳng còn tác dụng. Từ ngôi nhà sàn của mo vang trở về, lúc ngang qua con suối chứng kiến cái chết của mo vang, ngước mặt ngắm bầu trời đầy sao cùng vầng trăng soi tỏ, thầy mo đăng nhớ đến hai câu thơ của Lý Bạch thời Đường: Càn khôn bĩ lưỡng cực, nhật nguyệt tịnh song huy. Trời đất vận hành hai cực, mặt trời mặt trăng cùng tỏa sáng. Tiếng gà rừng gáy báo hiệu ngày mới. Vừa thức dậy đã thấy con trai xách ba con thỏ cùng một con nai về. Như vậy chú thịt này đủ ăn cả tuần. Ngắm ba con thỏ bị trúng tên, con nai dính bẫy, thầy mo đăng thở dài. Con trai ông đã phải chôn vùi tuổi xuân nơi xó rừng. Ngày xưa, vào độ tuổi như bây giờ của Diên Hiệu, cả Diên Thăng lẫn Diên Hy đều trở thành võ tướng của triều đình. Sau này, trốn khỏi kẻ cáo, ông đã dặn con trai quyết không gia nhập trốn quan trường. Sau đêm thảm sát cả nhà tay xã quan Trương Tâm, ông rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn lên đây. Sau vài năm an cư lạc nghiệp, ba bà vợ cùng cậu con trai cũng lên đây quần tụ. Cổ nhân đã dạy, thuyền theo lái, gái theo chồng. Ba bà chấp nhận bỏ lại mọi thứ ở kẻ đơ và kẻ noi. Họ chẳng muốn ông một trốn đôi nơi. Khéo về thăm nhà, lại bị quan triều đình bắt được. Cần tắc vô ưu, nhằm tránh cho con trai bị liên lụy, thầy mo đăng đổi tên cho Lê Diên Hiệu thành Cao Diên Hiệu. Như vậy, họ Lê tạm thành họ Cao, còn bao giờ hoàn về như cũ, ông chẳng biết được. Nhờ sự che chở của quan phủ Tam Giang, người hơn chục năm trước là quan Tri Châu tại Thao Giang, ông cùng gia đình sống yên ổn tại bản ẻn. Không còn đâu hình bóng của người sống nơi kẻ cáo, cả nhà ông mặc quần áo dân tộc và sống hòa đồng cùng dân bản. Sống ở nơi thâm sâu cùng cấp, tuy vậy thầy mo đăng luôn nhớ về rừng trúc, nơi có hai người con trai nằm trong hầm mộ, chưa kể dưới đó còn tới 44 hòm vàng và bạc. Ở nơi đây có nhiều chỗ chôn giấu kho báu, tuy thế muốn chuyển số vàng bạc từ đó lên đây không dễ. Chỉ cần nhìn thấy xe ngựa chở các hòm, đám quan binh dọc đường sẽ tra xét. Dù sống nơi rừng núi, thời Mo Đăng vẫn chi nhiều tiền và bạc cho nhu cầu cuộc sống. Ông đã thấm cảnh bao đời họ Lê tích cóp, lệnh từ trong cung ban ra, vậy là triều đình tịch thu hết. Chưa từng hối tiếc khi thấy con trai là Cao Duyên Hiệu phí hoài tuổi trẻ nơi đây. Sau khi từ kẻ cáo quay về, thầy Mo Đăng thấy mình đã quyết định đúng. Buổi tối ngồi trong ngôi nhà sàn được dựng lại rộng rãi, có đủ chỗ cho mọi người. Ông thoáng buồn vì con trai chưa yên bề gia thất. Nhẽ ra họ Cao, tức họ Lê, đã có người nối dõi. Ngồi ăn món thịt thỏ được chế biến cho hợp khẩu vị, nhận chén rượu từ tay con trai. Sau khi tợp một ngụm, ông trầm ngâm nói. Đúng như ta dự báo, lão tể tướng Hồ Quý Ly ép nhà vua chuyển kinh đô vào xứ Thanh, ắt có chuyện. Bẩm thầy, có việc gì đã xảy ra? Lão đó ép vua Trần Thuận Tông nhường ngôi cho con trai, nhưng bí mật sai xa kỵ tướng quân Phạm Khả Vĩnh thắt cổ chết Thuận Tông hoàng đế. Đến hiền tế của mình còn không tha, còn mong gì phò vua giúp nước. Tôn thất nhà Trần, không có ai đứng lên diệt lão giặc già đó sao thầy? Thường tướng quân Trần Khát Trân lập mưu giết Hồ Quý Ly không thành, tất cả những người tham gia đều bị giết. Thầy Mo Đăng không rảnh để bận tâm đến chính sự. Tuy thế khi nhà Trần rời đô, ông thấy cơ hội quay về kẻ cáo sắp thành hiện thực. Có một điều thú vị, để tránh họa sát thân, ông đã đổi từ họ Lê sang họ Cao, còn tể tướng Lê Quý Ly đã đổi từ họ Lê về họ Hồ. Đúng như câu ném thịt cho hồ đói sao đủ. Dù đã tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, Hồ Quý Ly vẫn dắp tâm cướp ngôi của cháu ngoại. Tin tức ở xứ Thanh bay về kẻ cáo. Ngay khi sai người giết chết vua Thuận Tông, Hồ Quý Ly tiếm xưng là quốc tổ Trương Hoàng. Không những vậy, còn dọn vào cung Nhân Thọ để ở. Hàng ngày kẻ dắp tâm cướp ngôi mặc áo vàng, ra vào cung như một hoàng đế. Lão còn dùng 12 lọng vàng khi rời cung. Đương nhiên, nghi trượng đều theo lệ dành cho bậc đế vương. Dẫu nhà Trần chưa mất, xem ra hiểm họa đang cận kề. Lão Hồ Quý Ly phong cho con trai thứ là Hồ Hán Thương, là nhiếp thái phó, con trưởng Hồ Nguyễn Trừng được làm tư đồ. Thầy Mo Đăng hiểu rõ, họa mất ngai vàng có từ thời Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông quản việc triều chính. Do căm hận vì cái chết của con trai, ông quyết không để Duyên Hiệu phò giúp những kẻ gian tà như vậy. Sống ở Bản Èn đã quen, nhưng cóc chết 3 năm còn quay đầu về núi. Thầy Mo Đăng biết rồi đến lúc mình quay về kể cáo. Vụ thảm sát năm xưa chẳng ai còn nhớ. Tay xã quan Trương Tâm lòng dạ hẹp hòi, chỉ sống thêm được vài năm rồi chết. Người con dâu đã bỏ đi mất, hai bà vợ cũng quay về quê cũ. Lần này quay về ngắm nền nhà cũ, giờ cỏ dại cao tới đầu người. Thầy Mo Đăng ngậm ngùi nhưng đã có quyết định. Ông sẽ dựng nhà ở nơi khác, bày bàn thờ để cùng con trai giết thời gian. Ông chọn quân cờ khảm bạc, nhường con trai quân cờ khảm vàng. Thấy con trai phân vân trước thế cờ, ông giảng giải. Đời người như ván cờ khiến ta không thể không chơi, nhưng sai một nước sẽ thua cả ván. Khi vào thế cờ tàn, hãy xóa đi, chơi ván mới. Bẩm thầy, nhà Trần còn trụ được bao lâu? Năm nay là Kỷ Mão 1399. Thầy đoán sang năm Canh Thìn 1400, lão Hồ Quý Ly sẽ cướp ngai vàng của nhà Trần. Vậy con phải làm gì? Họ Trần hay họ Hồ ngự trên ngai vàng, con đừng phí công phò giúp. Vâng, con hiểu ý thầy. Không giống hai người anh trai vốn công thành danh toại từ sớm, thầy Mo Đăng hiểu người con út là Cao Duyên Hiệu có sự khởi đầu chẳng mấy thuận lợi. Thậm chí nếu ông tiên đoán đúng, một triều đại mới xuất hiện, vậy là con trai ông chẳng có cơ hội để thể hiện lòng trung quân ái quốc. Trong lúc ngồi chơi cờ và luận bàn thế sự với con trai, thầy Mo Đăng nhận thấy ba bà vợ đang ngồi rì rầm bàn tán. Sống chục năm ở nơi đây, họ vẫn mong ngày quay về kẻ cáo. Dặn con trai hay thông đạo kinh sử, sau này mở trường dạy học thay vì nuôi mộng làm quan. Khi nhà Trần như ánh vàng son đã lụi tàn, gặp một kẻ như Hồ Quý Ly, ông cho rằng không đáng để phò tá. Biết mình sắp tới ngưỡng nhân sinh thất thập cổ lai hy, thầy Mo Đăng ngậm ngùi nói. Vàng của họ Lê được đánh đổi bằng máu, con hãy khắc ghi điều đó. Vâng, con luôn nhớ rõ những lời của thầy. Sống ở bản én, mọi nhu cầu chỉ ở mức tối thiểu. Dẫu đem cả hòm vàng lên đây, cũng chẳng thể tiêu hết. Thầy Mo đang muốn dành số vàng còn lại vào việc có ích. Chẳng còn tin vào câu con vua sẽ lại làm vua. Ông biết khi càn khôn dịch chuyển, nhiều khi đám con vua cháu chúa bị chết đầu tiên, rồi để có một dòng họ khác được tôn lên thành hoàng thân quốc thích. Dạy học là cách tốt nhất để cân bằng. Dù sao, bậc thầy được xã hội trọng vọng, còn hơn kẻ cốt tiền, chỉ ngập mạt ăn, vậy khác nào trọc phú. Khi văn võ song toàn, lo gì không có ngày dùng đến. Hai cha con chơi cờ đến khuya, do Cao Diễn Hiểu đêm hôm trước đã săn được nhiều thỏ cùng một con nai. Đêm nay, thầy Mo đang trao đổi với con về đạo làm người. Sở dĩ ông quyết không truyền nghề thầy Mo là có nguyên do. Bởi niềm tin sẽ có ngày quay về kẻ cáo, khiến ông muốn con mình làm thầy. Còn vài tháng nữa bước sang năm Canh Thìn, ông dặn con trai. Con hãy quay về rừng trúc, sau đó sửa lại ngôi nhà, ở tạm. Hãy đợi khi xã quan Lê Thanh gật đầu, ngay lập tức dựng nhà mở lớp học ở nơi từng là ngôi từ đường. Thầy định bao giờ về xuôi? Thầy già rồi. Nên về sớm hay về muộn, phòng có ích gì? Con lo việc lớn đã. Mùa đông trên vùng cao lạnh hơn dưới xuôi. Ông Hò đang ngồi trên nhà sàn không rời xa bếp lửa. Bước sang tuổi 69, ông thấy mình yếu đi nhiều. Thời gian về xuôi đã tới gần. Chẳng hiểu sao, ông muốn ở lại bản én thêm vài năm. Hiện nay thầy Mo quanh vùng chưa có. Dân bản gần bản xa đều cậy nhờ ông cúng Mo Ma. Nếu bỏ về xuôi giữa chừng, việc đứt mạch tâm linh của bà con người thổ khiến ông khó nghĩ. Dù đã tìm người thay thế, quả thực mấy thầy Mo trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Ông chỉ mong chăm bó đuốc vớ được một con ếch, biết đâu sẽ tìm được người xứng đáng. Bà vợ ba đã về kẻ cáo để chăm sóc cho con trai. Sống cùng ông trong ngôi nhà sàn, chỉ còn bà cả cùng bà hai. Khác với sự háo hức ban đầu, lúc ngồi ăn bữa tối, bà vợ thứ hai bất ngờ đề nghị. Nếu mình về xuôi, hãy để tôi tiếp tục sống trên này. Trải qua bao chuyện, giờ về xuôi cùng nhau, bà sống trên này sao được? Về kẻ cáo khiến tôi chẳng ngủ được, hầu như đêm nào cũng nghe thấy tiếng ngựa phi, tiếng của Diên Thăng và Diên Hy gọi. Bầu không khí trong ngôi nhà sàn vốn yên tĩnh, giờ thêm tĩnh lặng. Thầy Mo đang thông cảm cho nỗi mất mát quá lớn, bởi Lê Diên Thăng cùng Lê Diên Hy đều do người vợ cả mang nặng đè đau. Trẻ cậy cha, già cậy con. Ngờ đâu cả hai vắn số, ông biết mình đau 10 thì vợ đau 100. Giá kể Lê Diên Hy còn sống, lúc đó mọi chuyện đã khác. Chưa một lần hối tiếc về màn trả thù tanh mùi máu, ông chỉ tiếc vì con trai lìa đời quá sớm. Đợi bà vợ hai nói xong, ông thở dài phân tích. Ở trên này buốt giá hơn dưới xuôi, chưa kể sống một thân một mình, như vậy khiến Cao Duyên Hiệu chẳng yên tâm. Hiện nay họ Cao tức họ Lê, còn mỗi Duyên Hiệu, vốn là người đọc sách thánh hiền nên con trai để cao chữ hiếu. Mẹ ruột hay mẹ cả đều hiếu kính như nhau. Giả sử bà vợ hai không về xuôi, hàng tháng Cao Duyên Hiệu đành phải tới bà nền để thỉnh an, vậy đâu phải kế vẹn toàn. Sau chục ngày mưa tầm tã, khiến đường vào bản trơn trượt và lầy lội. Được ngày trời hừng nắng, thầy Mo đang tạm xa bếp lửa. Ông rời ngôi nhà sàn đi làm lễ cúng Mo Ma cho một người chết ở bàn bên. Do người thiếu nữ bị nước cuốn trôi 3 ngày, việc quán yểm vẫn chẳng ngăn được xác chết bốc mùi. Ngồi đọc văn tế, nhưng thầy Mo Đăng vẫn nhớ những lời bà vợ hai đã nói. Quả thực sắp đến ngày về xuôi, còn kẻ đi người ở, đó là việc dở nhất. Ngồi làm lễ tới tối, thầy Mo Đăng hài lòng khi người sẽ kế nhiệm là thầy Mo Hài bắt đầu thạo việc. Vậy mới đúng truyền thống tre già măng mọc. Giao lại việc cúng lễ bên cỗ quan tài cùng xác chết bốc mùi cho Mo Hài, thầy Mo Đăng khoan thai chống gậy rời đi. Gần cốt chẳng còn như xưa, việc đi lại giữa các bản khiến ông thấy nhọc. Lúc dừng chân bên con suối, tự dưng ông nhớ lại hơn chục năm trước cũng tại con suối này. Cũng ở vị trí này, thầy Mo Vang đã bị ông Dương Cung bắn hạ để thay việc cúng tế. Thời gian đã lùi xa. Quả thực trong số những người bị mình giết, Mo Vang là trường hợp đáng tiếc. Thậm chí, đôi lúc ông cảm thấy ân hận. chẳng cần đốt đuốc. Ánh trăng dù không sáng, vẫn giúp ông quay về nhà sàn trước khi trời lại đổ cơn mưa. Nhận ra con ngựa ô đang gặm cỏ ngay cầu thang, ông mỉm cười vì biết Cao Diên Hiệu từ kẻ cáo lên đây. Đợi ông ngồi xuống bên bếp lửa, Cao Diên Hiệu thông báo. Bẩm thầy, mọi việc đúng như thầy dự đoán. Hồ Quý Ly đã cướp ngôi của cháu ngoại, như vậy nhà Trần chính thức diệt vong. Đáng tiếc cho một vương triều lừng lẫy. Ông ta đổi tên nước là Đại Ngu. Lão đã đặt tên nước là học theo thời Nghiêu Thuấn và nhớ về cội nguồn của họ Hồ đến từ phương Bắc. Kẻ tiếm ngôi chẳng được lòng dân, rồi sớm trở về cát bụi. Bẩm thầy, nhưng ông ấy đã ban chiếu đại xá thiên hạ, con lên đây để đón thầy. Cuối cùng thầy cũng đợi được đến ngày này, vậy hãy thu xếp rồi về xuôi. Đám tang bà vợ hai khiến thầy Mo Đăng già đi vài tuổi. Trong buổi lễ cúng Mo Ma, thầy ngồi chết lặng. Còn mọi việc do Mo Hải đảm trách. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai. Huống hồ, cả hai người con đều là những võ tướng. Thời gian có thể trôi, bà vợ hai của ông vẫn như hóa đá ở thời điểm nghe thánh chỉ vua ban. Thầy Mo Đăng ngậm ngùi tiếc thương. Hôm trước khi bà vợ hai bày tỏ muốn sống nốt phần đời còn lại ở Bản Nèn, ai ngờ bà ấy đã có sự chuẩn bị trước. Ngay khi Cao Diên Hiệu từ Kè Cáo tới đây và chuẩn bị đưa mọi người về xuôi, bà ấy đã uống một liều thuốc độc để nằm lại nơi núi rừng heo hút. Dẫu bà vợ hai là người gốc Kè Đơ, nhập gia tùy tục, thầy Mo Đăng tổ chức tang lễ theo phong tục của người Thổ. Ngán bài vị của vợ đặt trong ngôi nhà sàn rộng rãi, còn ngôi mộ đơn sơ nơi cửa rừng, thầy Mo Đăng thở dài nhưng chẳng thể nấn ná thêm được. Dặn con trai ghi chép ngày mất để tiện bề cúng dỗ. Lúc ngồi trên xe ngựa về xuôi, thầy Mo Đăng nói với bà vợ cả. Phải lấy vợ sớm cho Diên Hiệu, nhà mình ngày càng quạnh hiu. Diên Hiệu vẫn phải để tang 3 năm, có vậy mới tròn chữ hiếu. Tôi muốn bà để ý tìm xem đám nào ưng mắt, sau đó Diên Hiệu qua lại sêu tết, vài năm sau làm lễ thành thân là vừa đẹp. Vâng, để tôi bàn với cô ba. Bà là đích mẫu nên phải quyết sớm. Bước chân vào ngôi nhà gỗ vừa dựng được lợp ngói mũi hài, thầy Mo Đăng không khỏi bùi ngùi xúc động. Trên bàn thờ có đồ bài vị tổ tiên. Khi xưa gia sản bị tịch thu, bàn thờ bị phá, nhờ còn giữ cuốn gia phả, Cao Diên Hiệu đã thuê người làm lại bài vị. Ngước nhìn bức đại tự có 4 chữ Ẩm Hà Tư Nguyên, nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Thầy Mo Đăng mỉm cười hài lòng vì Cao Diên Hiệu đã lĩnh hội được những gì ông dạy dỗ. Dẫu triều đình ban chiếu đại xá thiên hạ, ông chẳng muốn đổi họ Cao về họ Lê, nhằm đề phòng bất trắc, để con cháu đời sau phải nghe theo. Tự tay thầy Mo Đăng ghi vào gia phả câu sinh vi Cao, tử vi Lê, nghĩa là lúc sống mang họ Cao, khi về với tổ tiên sẽ mang họ Lê, trên bia mộ cùng bài vị. Bày bàn cờ bằng gỗ cẩm lai có cần vàng và bạc, ngẫm việc thế sự, thầy Mo Đăng ngậm ngùi nói với con trai. Thật ra, nhà Trần đã vào thế cờ tàn từ khi huynh trưởng của con và vua Trần Duệ Tông chết trận ở thành Đồ Bàn. Vâng thưa thầy, còn triều đại mới của nhà Hồ thì sao? Ta nghe An Phủ Sứ Trình Long kể lại, đích thân Hồ Quý Ly đã chọn đất xây thành dựng kinh đô. Ông ta tuyên bố đó là thế đất Thạch Bàn Long Xà lục thập niên ký, nghĩa là dòng trầu rắn cuộn vững như bàn thạch và trụ được 60 năm. Tuy nhiên khi đám quan văn võ chúc tụng và tung hô, chính Hồ Hán Thương vốn giỏi xem phong thủy đã quả quyết đó là thế đất Long Xà Ẩm Thủy lục niên ký chủ, nghĩa là đó chỉ là như nơi dòng rắn uống nước ở trên dưới 6 năm thôi. Thấy con trai lắng nghe, thầy Mo Đăng quả quyết. Kẻ khác thốt ra câu đó sẽ rơi đầu, nhưng Hồ Hán Thương lại khác. Thầy cũng nghĩ nhà Hồ sẽ không tồn tại quá 10 năm. Đúng vậy, một triều đại mất lòng dân sẽ tan nhanh hơn ván cờ. Dẫu chẳng tòa ngang dãy dọc như xưa, thầy Mo Đăng vẫn hài lòng. Hóa ra Cao Diên Hiệu đã bỏ công phục dựng theo trí nhớ, kể cả vị trí có giếng nước và bức bình phong chắn phía trước. Dãy nhà ngang năm xưa không còn, dãy nhà dọc phía sau được dựng với quy mô nhỏ hơn. Thầy Mo Đăng thấy như vậy cũng là sự cố gắng. Đã theo nghiệp thầy đồ, Cao Diên Hiệu không treo kiếm ở cột gỗ, mọi thứ được chỉnh trang để đám học trò ngồi ngoài sân nhìn vào bớt phân tâm. Ngủ một đêm trong ngôi nhà mới được dựng, đúng canh năm giờ dần, khi trời tang tảng sáng, thầy Mo đang cùng con trai lặng lẽ quay lại rừng trúc. Kể từ ngày truyền cỗ quan tài của phiêu kỵ tướng quân Lê Diên Hy vào đặt cạnh quan tài của Lê Diên Thăng, thầy Mo đang chưa từng quay lại. Nói đúng hơn, có đôi lần xuống hầm mộ, ông không hề mở căn buồng có hai cỗ quan tài. Đứng trước 44 hòm vàng bạc được chất trong căn buồng thứ hai, ông dặn con trai hãy nhớ kỹ. Bất luận thế nào, cũng không được mang vàng bạc phụng sự triều đình. Sợ con trai không nhập tâm, thầy Mo đang dặn kỹ. Còn để nhớ, cổ nhân đã nói, ngồi trên đống cát ai cũng là hiền nhân. Quân tử, ngồi trên đống vàng mới biết ai thật sự là quân tử hiền nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Tờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.